hầu như không quản công việc gia đình, hàng ngày bà chăm sóc cháu trai cháu gái, cùng bà cụ Lục tập thái cực quyền, cùng nhau uống trà, cùng nghiên cứu kinh dịch. Bà Lục yêu cầu bảo mẫu ôm hai đứa bé đến đây, bà và bà cụ lần lượt bế, trên tay trêu chọc. Bà cụ Lục, bà nhìn Kiến Diệp xem, ngay cả ngón tay cũng giống Kiến Nghi. Bà Lục rất cưng chiều cháu trai, ngay cả cầm trong tay cũng cảm thấy sợ. Bà cụ Lục cười đến mức đôi mắt híp lại thành một khe, con trai giống bố, con gái giống mẹ. Tốt nhất là như vậy. Những đứa trẻ đang chơi cờ cá ngựa và ngẩng đầu lên khi nghe thấy điều này. Bà ơi, con giống mẹ, chứ không giống bố, như vậy không tốt sao? Hứa Kiến Quân chớp chớp đôi mắt to khó hiểu nhìn bà cụ Lục. Lục Sinh Hạ bĩu môi, chị giống bố không giống mẹ, làm sao bây giờ? Tư Mã Ngọc Thanh lè lưỡi, em còn kém hơn, không giống mẹ, cũng không giống bố, nhưng giống ông nội. Bà cụ Lục cười, bà nội nói sai rồi, bất kể con giống bố hay mẹ hay ông bà cũng không sao. Lục Sinh Hạ che cái miệng nhỏ nhắn giễu cợt cười, chỉ cần không giống ông Vương ra bên cạnh là tốt rồi, nếu giống ông Vương nhà bên cạnh thì rắc rối rồi. Bà cụ Lục nhìn cô nói, con nít đừng nói nhảm. Tư Mã Ngọc Thanh liếc nhìn Hứa Kiến Quân đang ngồi đối diện, trông cháu cũng giống bố của cháu nha, nhìn lông mày và ánh mắt, cháu thật giống anh họ Lục. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ, đương nhiên không thể biết được mối quan hệ tay ba giữa Hoa Hiền Phương, Lục Kiến Nghi và Hứa Nhã Thanh, nhìn thấy Hứa Kiến Quân ở nhà họ Lục, cậu ta đương nhiên cho rằng cậu bé là con trai của Lục Kiến Nghi. Vừa dứt lời, trong đại sảnh thoáng chốc yên tĩnh lạ thường. Hứa Kiến Quân gãi đầu, nhỏ giọng nói, chú Ngọc Thanh, cháu họ Hứa, chú quên rồi sao? Tư Mã Ngọc Thanh run rẩy kịch liệt nhìn cậu bé với vẻ mặt rất kinh ngạc, đúng vậy, sao cháu không có họ Lục hay họ Hoa nhỉ? Lục Sinh Hải vỗ vỗ đầu cậu, dùng một biểu cảm ngạc nhiên nhìn cậu, bố của Tiểu Quân là anh Hứa Nhã Thanh. À, làm sao mà bố của cháu lại trở thành anh trai Hứa Nhã Thanh rồi, phức tạp như vậy? Tư Mã Ngọc Thanh sờ sờ đầu, đại não bắt đầu rối rắm. Em thật là ngốc, nói không biết thì đừng hỏi. Lục Sinh Hạ làm bộ, suỵt, với cậu. Cậu làm ra vẻ mặt kỳ quái, được rồi, dù sao thì lông mày và ánh mắt của anh vẫn rất giống với anh trai Lục. Bà cụ không bỏ qua lời nói vô tình của đứa trẻ. Bà cũng cảm thấy Tiểu Quân giống cháu trai, nếu như đứa con trước đây của Hiền Phương còn ở đó, cũng sẽ lớn ngang tuổi Tiểu Quân. Lục Kiến Nghi không quan tâm chút nào, theo ý kiến của anh ấy thì Tiểu Quân trông giống một người phụ nữ ngốc nghếch kia, không hoàn toàn giống Hứa Nhã Thanh. Ngoại trừ việc cậu bé cười giống anh ấy và có khả năng trở thành giống một con hổ biết cười. Còn về việc tại sao lông mày và đôi mắt lại giống anh ấy thì chắc chỉ là ảo giác, đúng không? Chương 478, phần thưởng này có thể suy nghĩ. Ngày hôm sau, Hoa Hiền Phương dẫn bọn nhỏ đến công viên thiếu nhi. Ba người hăng hái chạy đến máy gắp thú. Chúng ta trước đặt ra quy tắc, mỗi người có 100 đồng, tùy ý gắp, con lớn tính 2, con khỉ lớn là khó nhất nên tính 4. Cuối cùng ai nhiều nhất thì thắng. Lục Sinh Hạ nói, được, Tư Mã Ngọc Thanh và Hứa Kiến Quân gật gật đầu. Thấy bọn nhỏ đi chơi, Hoa Hiền Phương đưa tay đặt lên vai Lục Kiến Nghi, Ma Vương Tu La, chúng ta cũng thi xem ai gắp nhiều hơn. Cô nhớ vào năm lớp 6, khu vui chơi của tiểu khu có một máy gắp thú, cô và Thời Thạch mỗi ngày đều tới chơi. Thời Thạch rất giỏi, mỗi lần đều gắp được rất nhiều thú bông. Lục Kiến Nghi hé ra một nụ cười chế giễu, anh Đường Đường là cậu chủ hàng đầu của thành phố Long Minh sao có thể chơi loại trò chơi ấu trĩ này chứ? Em tự chơi đi. Đôi lông mi dài cong vút của Hao Hiền Phương chớp một cái, lóe lên một tia sáng quỷ quyệt, em dám cá, anh từ trước giờ chưa bao giờ chơi máy gắp thú. Lục Kiến Nghi đúng thật là chưa chơi, anh sẽ không lãng phí thời gian cho trò chơi dành cho trẻ con này. Anh đợi mọi người ở quán cà phê. Cô đưa tay nắm lấy cánh tay anh, cùng chơi đi, anh không thấy bốn chữ ngài cửa, tạm ngừng kinh doanh, sao, Ngọc Kỳ đã nói sắp xếp cùng quản lý của khu vui chơi bao 4 tiếng, sẽ không có ai đến làm phiền. Không có hứng thú, cậu chủ Lục một mặt tự hào. Cô bĩu môi, thôi đi, em tự chơi vậy, em chơi rất giỏi đó. Lúc ở An Kỳ, em và Nhã Thanh thường mang Tiểu Quân đến tiệm ở ông rách gắp thú bông. Nhã Thanh rất giỏi, 1-2 đồng là có thể gắp được thú bông, e rằng người trên thế giới có thể cùng Nhã Thanh đấu chỉ có Thời Thạch, tiếc là Thời Thạch không còn nữa, vì vậy không còn người gắp thể gắp qua Nhã Thanh. Cô gật gù đắc ý, bô bô nói một tràng, hàng lông mày rậm đẹp của người đàn ông bên cạnh đã vặn thành một đường thẳng. Anh đưa tay ra xoa mạnh đầu cô, em nói bậy thêm một chữ nữa xem. Sao vậy? Em đang tự nói một mình mà. Cô làm ra vẻ mặt kỳ quái. Lục Kiến Nghi cầm tay cô đặt lên cần điều khiển, không phải chỉ là gắp thú bông sao, ra gắp cho em xem. Anh lắc lư cần điều khiển, chiếc kẹp lớn bên trong lắc lư dữ dội, lúc rơi xuống, chính xác gắp được một con khỉ lớn. Chiếc kẹp rung chuyển với biên độ rất lớn, lúc mở ra con khỉ lớn đã bị ném chúng vào hố.

Lục Kiến Nghi bình tĩnh, lần này anh lắc vô cùng tùy ý. Cốc xúc sắc mở ra, hai tròng mắt của Hoa Hiền Phương suýt chút nữa rơi ra, nuốt một ngụm nước bọt, dường như nuốt xuống ba viên xúc sắc. Cô giật lấy cốc xúc sắc trong tay anh, lén lén kiểm tra nút bấm, ở chính giữa, là trạng thái bình thường. Anh không hề biết bí mật của cốc xúc sắc, hoàn toàn là tự mình lắc ra. OMG, tên này chơi cũng quá giỏi rồi, chẳng lẽ anh không có điểm yếu sao? Lần cuối cùng quyết định thắng thua. Em không tin anh còn có thể lắc ra 666. Trên mặt cô hiện ra ba vạch đen. Đến gian lận cũng không thể thắng thì cũng quá thảm rồi. Cầm lấy cốc xúc sắc, cô dường như lắc rất lâu mới đặt xuống. Em vẫn là ba con sáu, thế nào, giỏi chứ? Lục Kiến Nghi búng nhẹ trán cô, đúng là đồ ngốc, đến gian lận còn có thể huênh hoang như vậy. Anh cầm cốc xúc sắc, lắc chậm chậm vài cái rồi đặt xuống. 1, 2, 3. Ha ha ha, Hoa Hiền Phương cười phá lên, kiêu ngạo, cô thắng rồi, cuối cùng cô cũng thắng được Đại Ma Vương. Lục Kiến Nghi anh thua rồi, tối nay, em chính là nữ vương. Anh vươn tay ra, ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, muốn anh hần hạ em như thế nào. Cô nhún vai, em đau lưng, anh mát xa cho em đi. Được, mát xa từ đầu đến chân cho em. Anh cười xấu xa, một tia sáng ma mị lặng lẽ lóe lên trong mắt anh. Chương 480, phát hiện bí mật của Tần Nhân Thiên. Thứ hai là ngày sinh nhật của bà nội, Hoa Hiền Phương chuẩn bị một phần quà, dẫn theo Hứa Kiến Quân đi chúc thọ bà nội. Bà nội, đây là Bạch Ngọc Lão Thọ Tinh cháu đặc biệt thỉnh từ Pháp Hoa Tự về cho bà, chúc bà phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Thật là ngoan. Bà nội thời cười tủm tỉm cầm tay cô, Hiền Phương, chắt trai của bà đâu, sao cháu không bế tới đây vậy? Bà nội, ở chỗ này. Tần Nhân Thiên dắt Hứa Kiến Quân đi tới, bà xem, đây không phải chắt trai của bà sao? Bà nội thời nhìn túi sữa nhỏ, đôi mắt cười lên nheo lại thành một đường cong, chắt trai ngoan của cụ, đã lớn như vậy rồi. Chào cụ. Túi sữa nhỏ ngoan ngoãn gọi một tiếng, cậu bé thông minh như vậy, cơ trí như vậy, cho dù mẹ và cậu cả không nói, cậu bé cũng biết phải giả vờ là con của bọn họ, để bà thời vui vẻ. Bà nội thời vui vẻ đến phát điên, mừng rỡ không khép miệng lại được, từ trong túi móc ra một chiếc khóa bạc, đây là khóa bình an bố cháu đeo khi còn nhỏ, cụ đeo lên cho cháu, phù hộ cho cháu bình bình an an lớn lên. Túi sữa nhỏ liếc mắt nhìn Tần Nhân Thiên một cái, không thể tùy tiện nhận đồ của người khác. Tần Nhân Thiên hơi hơi mỉm cười, để cụ đeo lên cho con. Vâng, cậu bé rất nghe lời gật gật đầu, vươn đầu nhỏ lại. Bà nội thời đeo khóa bạc lên trên cổ cậu bé, vươn tay ra, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cậu bé, đúng là đứa bé ngoan, vừa thông minh vừa xinh đẹp. Cụ nội, cháu vừa mới học xong bản sonata ánh trăng của Beethoven, ta đàn của Beethoven, cháu đàn cho cụ nghe, được không? Túi sữa nhỏ non nớt nói. Được chứ? Bà nội thời cười ha hả gật đầu. Trước kia bà ấy là giáo viên dạy âm nhạc, cho nên thời thạch mới rất có thiên phú nghệ thuật. Túi sữa nhỏ ngồi xuống trước đàn dương cầm, tay nhỏ đặt ở trên phím đàn hoạt động, cậu bé đàn rất khá, tiếng đàn như nước chảy ra bốn phía, lấp đầy mỗi một không gian. Từng nốt nhạc giống như những con bướm bướm nhảy múa theo gió, lại như từng đóa hoa lan tỏa hương thơm, tỏa ra hương thơm của bản nhạc. Kết thúc một khúc, bà nội thời vỗ tay, đàn rất hay, không hổ là con cháu nhà họ thời chúng ta, là thiên tài âm nhạc giống bố của con. Trong mắt Hoa Hiền Phương xẹt qua một tia đau đớn không dễ phát hiện. Năm đó, anh ấy đại diện cho trường học đi Mỹ khâu diễn xuất, có học viện âm nhạc Julia được xưng là âm nhạc Harvard, đánh giá cao tài năng âm nhạc của anh ấy, cho anh ấy cơ hội, nhưng mà anh ấy muốn ở bên cô, không muốn tới Thái Bình Dương đối diện xa xôi, lựa chọn học viện âm nhạc Giang Thành. Anh ấy không nên ở lại, nếu anh ấy đi An Kỳ, tới học viện Julia, thì sẽ không gặp tai nạn xe cộ, cũng sẽ không mất sớm. Tuy rằng bây giờ Tần Thiên Nhân có linh hồn của thời thạch, nhưng âm nhạc chỉ là một loại hoạt động giải trí khi nhàn hạ, anh giúp đỡ bố quản lý xí nghiệp của gia tộc, là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Tần Thị. Anh ta rất có đầu óc kinh doanh và ánh mắt đầu tư, chỉ là không biết loại năng lực này là đến từ nhân cách chính của anh ta, hay là nhân cách thứ hai. Túi sữa nhỏ quay đầu về phía Tần Nhân Thiên, cậu cả, cậu cũng đàn một bản đi. Tần Nhân Thiên cười mê người, được, cậu đàn một bản ngẫu hứng. Ngồi ở trước đàn dương cầm, anh ta tựa như cái vật phát sáng, lóe sáng, rạng rỡ, sáng lạn bắt mắt, ngón tay anh ta thon dài cứng cáp mà mạnh mẽ, tựa như trời sinh là để vuốt ve phím đàn. Đây là bản nhạc ngẫu hứng, không có nhạc phổ, không có tham chiếu, tùy ý tự do mà lại đẹp mắt, êm tai như vậy. Từng chuỗi âm thanh như tiếng suối chảy xuống, tiếng đàn tuyệt vời tựa như tinh linh phát ra trong chiều hôm yên tĩnh, khiến hoàng hôn u ám trở nên sôi động, nhôn nhịp, mộng ảo, tràn đầy sức sống và sức cuốn hút. Khi kết thúc, ngón tay anh ta yêu nhã trượt từ âm cao nhất trên phím đàn tới âm thấp nhất,